Trọng sinh không muốn làm người tốt. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiên Triệt bị Tư Đồ Vân Sơ tức giận lớn mật mắng đến sắc mặt trắng bệch. Nói đúng ra, hắn chẳng thèm để ý chuyện Tư Đồ Vân Sơ láo xược. Nhưng trước bao người hầu, dù sao hắn cũng là hoàng đế. Thái độ của Tư Đồ Vân Sơ không khỏi làm hắn sinh khí. Tư Đồ Vân Sơ lại không thức thời. Dù sao hắn cũng không muốn kiêng dè với tên khốn này. Ta lập lại lần nữa, Tư Đồ Vân Sơ, ta không phải hoàng hậu Cao Cơ, càng không phải là người của ngươi. Giờ phút này ta chỉ muốn tránh xa cái hoàng cung hôi hám cùng cái tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, một giây một khắc ta cũng không muốn ở đây. Xem Cao Thiên Triệt không mở miệng, Tư Đồ Vân Sơ biết bị mình nói trúng. Hắn tức giận đến không nói nên lời, chỉ thấy khí huyết dồn lên ngực, cơ hồ không thở nổi. Im lặng đến nửa ngày, hắn hung hăng giơ ngón tay chỉ vào Cao Thiên Triệt. Thanh âm nhịn không được run rẩy. Cao Thiên Triệt, người thật tốt, thật tốt. Hôm nay Tư Đồ Vân Sơ ta mới hiểu rõ ngươi. Từ nay về sau dương quan của ngươi ngươi đi. Cầu độc mộc của ta ta bước. Chúng ta vĩnh viễn không ai liên quan đến ai. Cao Thiên Triệt làm sao để hắn đi như thế. Khó thở mà rút thanh bội kiếm dưới thắt lưng. Dựa vào cái thân tàn tật này của mình, Tư Đồ Vân Sơ dĩ nhiên không phải đối thủ của Cao Thiên Triệt. Càng không nói đến đám thủ vệ theo sau hắn. Tư Đồ Vân Sơ chỉ có thể dương mắt nhìn, hận không thể tự tay giết chết tên khốn này. Cao Thiên Triệt không kiên nhẫn, hắn bước đến trước mặt Tư Đồ Vân Sơ, kiếm trong tay hướng thẳng vào cổ người nọ, quát. Vân Sơ, ngươi rốt cuộc muốn hổ nháo đến khi nào? Gả hay không gả, đều không đến lượt ngươi quyết, hay cho câu không đến lượt ta quyết. Tư Đồ Vân Sơ không sợ chết lên tiếng đáp trả, người yêu ta sẽ hy sinh mạng sống để cứu ta, còn ngươi... Vì cái ngôi vị hảo huyền này mà tự tay giết chết nam nhân nằm cạnh mình suốt bao năm, tình yêu của ngươi không là cái thá gì trong mắt Tư Đồ Vân Sơ ta. Đừng đứng trước ta diễn cảnh thâm tình, ta cảm thấy rất buồn nôn. Thật to gan lớn mật, Cao Thiên Triệt một phen chế trụ hai tay hắn, xem ra trẫm không dạy dỗ ngươi, ngươi vẫn sẽ không hiểu chuyện. Hiểu chuyện, ngươi muốn ta hiểu chuyện gì? Tư Đồ Vân Sơ nói, chuyện ngươi cấu kết với Lâm Sư Quốc từ lâu. Lên âm mưu ép Cao Thiên Lãng chịu tội phản quốc, hay cho truyền tin tức giả, lừa ám sát cha ta cùng Trương đại gia đoạt lấy binh phù, hay chuyện ngươi giả vờ cho viện quân đến cứu mạng ta, thực chất là muốn nhân cơ hội giết Văn, sẵn tay áp chế Tùy Tâm, bí mật đem hắn làm con tin để có thể thừa sức giao dịch với Ti Sơ. Ngay từ đầu, mọi chuyện đều được ngươi lên kế hoạch chu toàn. Chát, vùng tay tát lên mặt Tư Đồ Vân Sơ, mặt Cao Thiên Triệt nóng bừng. Hai mắt trợn trừng. Nghiêng mặt sang phải, Tư Đồ Vân Sơ phun ra một ngụm máu nhỏ, khóe miệng cũng bị rách, trên má in sâu năm đầu ngón tay, xem ra Cao Thiên Triệt không hề nương tay. Cùng lúc, Tư Đồ Vân Sơ chưa kịp phòng bị Cao Thiên Triệt áp ngã trên đất. Chậm là mọi chuyện chẳng phải vì ngươi sao? Cao Thiên Triệt bộ dáng không thể nhẫn nhịn được nữa. Ngươi muốn trả thù hoàng thất, chậm đã thay ngươi giết sạch bọn họ. Ngươi muốn mạng Tùy Tâm chấm cũng có thể giao hắn cho ngươi, mặc ngươi xử lý, chấm chỉ muốn giữ ngươi ở bên cạnh mình là sai sao? Đừng nói cái kiểu như hoàn toàn vì ta, chẳng phải đây là mong muốn của bản thân ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Vân Sơ cảm thấy lòng ngực mình nóng như lửa đốt, vết bỏng trên lưng truyền tới phát đau, hổn hển đối diện với Cao Thiên Triệt mà kêu. Đáng lý lúc đầu ta không nên tin tưởng ngươi, không nên hợp tác với ngươi. Cao Thiên Lãng dù tham vọng nhưng hắn sẽ không như ngươi, sẽ không vì bản thân mà làm hại người vô tội. Hoàng đế giao ngọc tỷ cho ngươi chỉ đổi lại một mạng cho Cao Thiên Lãng, rốt cuộc ngươi cũng nhẫn tâm hành hạ hắn đến chết. Hiện tại, ngôi vị đã thuộc về ngươi, ngươi còn gì không hài lòng. Nhìn thấy Cao Thiên Triệt ngồi lên người mình, lại thấy hắn ác ý đưa bàn tay vào hạ thân, Tư Đồ Vân Sơ ngay cả kêu đều không kịp, môi đã bị che lại. Đúng là số chết dãy giụa thế nào cũng không ra, bị Cao Thiên Triệt cưỡng hôn, hắn dùng sức cậy mở quay hàm, Tư Đồ Vân Sơ cật lực trốn tránh không hé miệng. Hạ thể bị Cao Thiên Triệt dùng sức bắt lấy, mỗi nơi bàn tay hắn lướt qua, Tư Đồ Vân Sơ đều cảm thấy ghê tởm như có hàng vạn con giòi bò trên thân thể. Đám tỷ nữ cùng tiểu thái giám đã sớm ly khai, để lại không gian cho bọn họ. Cao Thiên Triệt một phen kéo cả quần lót. Lẫn quần dài của Tư Đồ Vân Sơ xuống. Miệng vừa mới tách ra, Tư Đồ Vân Sơ không nhịn được kêu gào. T Tên khốn, bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. Ánh mắt Tư Đồ Vân Sơ rất lạnh lẽo. Cao Thiên Triệt bỗng nhiên hoài niệm lại ánh mắt nhìn nhau lần đầu của cả hai. Chính là giờ phút này, đôi mắt Tư Đồ Vân Sơ so với trước càng thêm chán ghét hắn. Cách chương.